Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, chương 94. Luyện dược sư công hội. Vô Ngạo, Phục Linh, Phục Thiến ba người xử lý một bãi cỏ lưu vết tích. Nhìn rời rạc màu đỏ huyết hoa, Phục Linh, Phục Thiến tỉ muội đều là ngọc dung đỏ bừng. Tìm được một chỗ không khoát bãi cỏ, ba người ngồi tới, Phù Hại đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nghi hoặc hỏi, Vô Ngạo, ngươi, thực lực của ngươi, là cấp bậc gì? Vô Ngạo do dự một, còn là nói ra lời nói thật, bát tinh đấu vương, đối với nữ nhân của mình, Vô Ngạo là tới nay chưa bao giờ nói láo, mà Phù Tinh, Phục Linh tỉ muội vừa rồi đã làm nữ nhân của mình. Vô Ngạo thì càng sẽ không lừa các nàng. Bát tinh đấu vương, Phù Tinh chấn kinh rồi. Làm sao có thể đánh chết Phục Thiến, nàng cũng không dám tin tưởng. Vô Ngạo cái này vẻn vẹn 20 tuổi thanh niên nhân, sẽ là nhất tôn bát tinh đấu vương. Vô Ngạo bất đắc dĩ, chỉ phải thả ra chính mình bát tinh đấu vương đấu khí. Ở Vô Ngạo thực lực chân thật trước mặt, Phù Tinh, Phục Linh tỉ muội mặc dù khó có thể tin, nhưng vẫn là tin. Vô Ngạo, người thật là bát tinh đấu vương, thật lợi hại. Phục Linh đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo, trong suốt trong đồng tử lóe ra vô số viên tiểu tinh tinh. Vô Ngạo vươn tay cánh tay nhẹ nhàng lãm ở của nàng tiêm tế liễu eo, cười nói, nam nhân của ngươi đương nhiên lợi hại. Cạc cạc. Phục Linh núm đồng tiền xinh đẹp đỏ lên, nhưng vẫn là tùy ý Vô Ngạo ôm. Vô Ngạo, tỉ muội chúng ta đều không phải nữ nhân tùy tiện. Người vừa rồi nếu đã cứu chúng ta, còn nghĩ chúng ta chỉ có cùng nhau gả cho ngươi. Chỉ là, ta còn có hôn ước trong người. Trong nhà phụ mẫu cũng còn không có gật đầu, Phục Thiến nhẹ nói lấy. Vô Ngạo biết Phục Thiến là muốn chính mình cùng với các nàng đến nhà các nàng trong đi. Hắn lúc này gật đầu nói, cũng tốt, làm sơ nghỉ ngơi một, chúng ta phải đi huyết chiến dong binh đoàn tổng bộ đi. Ân, Phù Tinh cùng Phục Linh tỉ muội nhẹ nhàng gõ đầu. Tọa trong chốc lát, Vô Ngạo nhớ lại Tạp Cương cùng Ma Sư, liền phóng xuất ra đấu khí ý, bay qua nhìn một cái, thấy hai người còn có khí, đã đem hai người cứu tới. Ở Vô Ngạo hùng hồn đấu khí ôn dưỡng chi, Tạp Cương, Ma Sư thương thế của hai người khôi phục rất nhanh, thất thất bát bát. Được cứu trợ sau, hai người đều đối với Vô Ngạo mang ơn, dập đầu liên tục đứng lên. Vô Ngạo phí hết lớn tinh thần mới đưa hai người kéo lên, trấn an tốt Tạp Cương cùng Ma Sư hai người sau, Vô Ngạo đoàn người liền hướng phía huyết chiến dong binh đoàn tổng bộ Nâng Xa Thành chạy đi. Đến rồi Nâng Xa Thành sau, Vô Ngạo trực tiếp ở Phục Linh, Phục Thiến tỉ muội dẫn dắt chi, gặp được hai nàng phụ mẫu. Lúc đầu, Vô Ngạo cho rằng, muốn kết hôn hai nàng, sẽ biết, có chút khó khăn, nhưng khi hai nàng nói ra ngay lúc đó chuyện đã xảy ra sau, thấy gạo sống đã luộc thành cơm chín, Phục Linh cha mẹ của rất nhanh đáp ứng. Đặc biệt, làm Phù Hại nói Vô Ngạo thực lực là bát tinh đấu vương, cũng đến từ Vân Lam Tông sau, Phục Linh cha mẹ của hiện thực sững sờ. Ngay sau đó là Lớn Hạp Vô Tận đứng lên, cái này nửa đường kiểm tới tiện nghi con rể, thật đúng là nghiêu a. Đối với huyết chiến dong binh đoàn mà nói, có thể leo Vân Lam Tông cây đại thụ kia, tuyệt đối là chuyện thật tốt. Lại chiêu một cái Vân Lam Tông đại tướng vì tiện nghi con rể, vậy càng là vui thêm vui. Cho nên, đối với hai nàng cộng đồng gả cho Vô Ngạo, bọn họ không chỉ có không phản đối, còn cực lực tán thành. Ngược lại, đấu khí đại lục, ba vợ bốn nàng hầu hơn phải là ở Nâng Xa Thành, Vô Ngạo hòa Phù Tinh, Phục Linh tam nữ vui đùa vài ngày sau, liền tạm biệt các nàng, ly khai. Đối với Vô Ngạo ly khai, Phù Tinh, Phục Linh hai nữ nhân rất là không nỡ, nhưng có tri thức hiểu lễ nghĩa các nàng biết. Vô Ngạo là Vân Lam Tông thiếu niên thiên tài, hắn có cùng với chính mình việc cần hoàn thành, làm nữ nhân của hắn, các nàng tự nhiên muốn toàn lực chống đỡ. Cũng may Vô Ngạo đáp ứng rồi, các nàng sẽ biết thường trở về cùng các nàng gặp nhau. Phục Linh cùng Phù Tinh tỉ muội trong lòng u oán khí độ mới chỉ có thoáng giảm bớt. Ly khai Nâng Xa Thành, Vô Ngạo ở Dược Lão chỉ thị chi trực tiếp lái Tu La Ma kiếm đi trước Hắc Nham Thành, đi tham gia luyện dược sư công hội đi. Dựa theo Dược Lão lời nói mà nói, chính là muốn Vô Ngạo đi ra ngoài xem xét các mặt của xã hội, gặp gỡ những thứ khác luyện dược sư. Mấy canh giờ sau đó, Vô Ngạo đi tới Hắc Nham Thành. Hắc Nham Thành không hổ là có thể ở Gia Mã Đế Quốc bên trong cầm cờ đi trước đại thành thị. Tuy là Vô Ngạo đến lúc đó là ở sáng sớm, nhưng đường cái chi vẫn là một mảnh phồn hoa, tiếng người huyên náo, thương lữ nhiều lần, người đi đường vội vã. Hơn nữa, phố thỉnh thoảng còn có hộ tống vệ quân chỉnh tề đi qua. Cái kia áo giáp va chạm nhau chỉnh tề thanh âm, ở trong suốt không, gạn đục khơi trong mà vang lên, như thần trung, ngăn lại một cái người đi đường. Vô Ngạo hỏi, đồng chí, luyện dược sư công hội ở đâu? Nói lúc, Vô Ngạo còn tiện tay đưa qua 500 kim tệ. Người đi đường kích động tiếp nhận, vội vã nói cho Vô Ngạo lộ tuyến, cầm tiền liền đi. Vô Ngạo bĩu môi, theo người đi đường chỉ qua lộ tuyến đi tới, trải qua vài cái quẹo vào sau đó, Vô Ngạo chậm rãi ngừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn phía trước mặt cái này chàng có vẻ đại khí bàng bạc vật kiến trúc. Cái này chàng kiến trúc tạo hình có chút rất khác biệt tinh xảo, toàn bộ ngoại hình thoạt nhìn tựu như cùng là một cái dược đỉnh đang xây xây chu vi, còn thiết trí như dược đỉnh thông hỏa khẩu một dạng cửa sổ thật cao đỉnh chi to lớn, nóc phủ phục mà đem gian phòng che lấp ở mặt. Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía cái kia vật kiến trúc nhạt màu tím, mùi thơm biển bài chi, năm chữ tích có chút mơ hồ lóe ra nhàn nhạt, hao hết sạch phong cách cổ xưa tự thể luyện dược sư công hội. Vô Ngạo nhẹ giọng nỉ non một cái câu liền đi tới, đem Dược Lão nói cho Vô Ngạo trước giờ chuẩn bị hảo đạo sư thư giới thiệu đưa cho người giữ cửa viên, liền thuận lợi địa tàu vào luyện dược sư công hội kiến trúc. Lúc đầu người giữ cửa viên thấy Vô Ngạo đạo sư là không biết tên không có phẩm chất cấp Dược Lão, hoài nghi hắn không muốn để cho hắn vào, nhưng ở Vô Ngạo nộp 500 kim tệ sau, bọn họ liền mặt mày hớn hở mà thả Vô Ngạo tiến vào. Vô luận ở người nào thế giới, có tiền chính là dễ xử lý sự tình a. Vô Ngạo cảm thán nói, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.